Một mặt, lão vì một người mới như Hàn Lập tới tham gia huyết sát thí luyện rất là kinh ngạc. Mặt khác, vì tu vi Hàn Lập đột nhiên tăng mạnh, có chút không dám tin. Theo tư chất của Hàn Lập, tại một khoảng thời gian ngắn, nội công công pháp tinh tiến như thế, từ tầng thứ 9 tiến vào tầng thứ 11, làm cho kẻ khác ngạc nhiên. Nếu nói Hàn Lập là một đệ tử có thiên tư hơn người cũng không có gì ngạc nhiên, công pháp tinh tiến nhanh hơn cũng không phải là không có, nhưng thân phận Hàn Lập là Ngụy Linh căn, chính mình tự thân thí nghiệm qua, sao lại tu luyện nhanh chóng như vậy? Theo Ngụy Linh căn mà nói, công pháp tầng thứ 9 của Hàn Lập lúc mới nhập môn cũng đã cao một cách thần kỳ rồi. Bình thường phải là các trưởng bối truyền cho pháp lực, hoặc thường xuyên uống linh dược, hơn nữa cần phải cần cù khổ luyện mới có thành tựu này. Nhưng hiện tại Hàn Lập với công pháp tầng thứ 11 đứng sờ sờ trước mặt lão, làm cho lão vô cùng kinh ngạc. Vương Sư Thúc một khi trong lòng đã nghi hoặc, liền không khách khí đem Hàn Lập để qua một bên, lại thí nghiệm thuộc tính của hắn một phen, kết quả cùng với kết luận trước kia giống nhau, thật không có sinh ra linh căn biến dị. Điều này làm cho Vương Sư Thúc càng suy nghĩ không ra. Hàn Lập khi bị hỏi tới một mực bảo không biết, khăng khăng khẳng định rằng tu vi ngày nay tất cả đều là do khổ tu mà thành. Tại sao tốc độ tu luyện kinh người thì Hàn Lập bắt chước là đem kỳ ngộ đã được chuẩn bị từ trước, chính là khi xưa lúc còn thơ ấu từng ăn nhầm một quả lạ, giảng thuật cho Vương Sư Thúc nghe, đem hết thảy trút lên đầu dị quả. Bởi vì xuất hiện tình hình này nên hắn đặc biệt tìm cớ để bào chữa. Hàn Lập biết lời nói dối khi có 7 phần thực, 3 phần giả mới có thể làm cho người ta tin, cho nên hắn miêu tả dị quả thực không phải là tưởng tượng không có cơ sở, mà là một loại tiên gia chi quả gọi là Long Lân quả. Thế gian lưu truyền trăm ngàn năm nay, nghe nói người phục dùng có thể thoát thai hoán cốt, bạch nhật phi thăng. Thật sự có hay không quả đó, Hàn Lập cũng không biết, dù sao cũng không ai chân chính phục dùng qua. Vị Vương Sư Thúc này đã đọc nhiều thi thư, sau khi nghe Hàn Lập kể chuyện dị quả, hai mắt tỏa sáng. Đích thực từ một nơi nào đó đem ra một quyển sách cổ thư gọi là Kỳ Vật Dị Chí, và từ trong đó tìm được Long Lân quả như lời Hàn Lập nói, đã làm cho lão chấp nhận. Sự tình đến bước này, Hàn Lập đương nhiên là xuôi nước đẩy thuyền thừa nhận, làm Vương Sư Thúc hít hít cảm thán không thôi. Hàn Lập còn nói cho đối phương biết, khi quả này bị hái xuống thì cây lá đều khô héo mà chết ngay lập tức, cho dù tại nơi ban đầu tìm lại lần nữa cũng tuyệt đối không có quả thứ hai. Cứ như vậy liền hoàn toàn cắt đứt ý niệm trong đầu của đối phương, sau khi nghe được muốn đi tìm, hoàn toàn ngăn chặn lời lẽ tiếp theo của đối phương. Liên quan đến điều này, có thể có lòng tham nổi lên hay không, tin được hay không, ước muốn đi tìm tiên quả thứ hai ở địa phương khác, vậy mặc kệ việc của lão, để đối phương tự mình bận rộn đi tìm. Hơn nữa, Hàn Lập rất rõ ràng, đừng xem cái vị Vương Sư Thúc ở trước mặt hắn, hoàn toàn là bộ dáng thực sự, đột nhiên hiểu ra, trên thực tế, những lời này có làm cho đối phương tin tưởng vài phần hay không, trong lòng Hàn Lập thực tế là không để ý bao nhiêu. Phỏng chừng đối phương trong lúc đó cũng bán tính bán nghi, nửa tin nửa vời. Vì thế đối với vị Vương Sư Thúc này, Hàn Lập về sau có thể tránh được liền tránh, có thể trốn được liền trốn, để tầm chú ý một chút, tránh bị đối phương nhìn ra cái gì đó. Nhưng Hàn Lập tin tưởng rằng chỉ cần trúc cơ thành công, tiến vào trúc cơ kỳ thì thân phận của hắn liền khác đi. Cho dù trong tâm trí của Vương Sư Thúc có nghi hoặc đi chăng nữa cũng sẽ không dễ dàng chọc tới mình. Tu tiên giới dù sao cũng lấy thực lực để nói chuyện mà. Vì thế, Hàn Lập thật vất vả đem vấn đề công pháp chính mình đánh lừa cho qua, mà Vương Sư Thúc cũng không biết là có hay không, bởi vì vừa rồi gây sức ép một phen đối với Hàn Lập nên quay lại xin lỗi. Không có chút ý tứ làm khó Hàn Lập báo danh, dễ dàng hoàn thành mọi thủ tục cho hắn, còn dặn dò một ít điều cần chú ý trong chuyến đi tham gia cấm địa này để cho hắn sớm chuẩn bị. Hàn Lập cảm ơn luôn miệng, sau đó cáo từ ly khai. Sau khi hắn trở về, lên tiếng kêu gọi tiểu lão đầu, đem công tác dược viên tạm thời tống khứ đi, để hoàn toàn tâm ý chuẩn bị cho huyết sát thí luyện. Tiểu lão đầu sau khi nghe xong việc này, nửa ngày không nói gì, dùng một loại ánh mắt khác thường, người nhất định chết, nhìn thẳng Hàn Lập, làm cho Hàn Lập trong lòng sợ hãi rất lâu. Nhưng có việc ngoài ý muốn của hắn, vị mã sư bá này đột nhiên trước khi ly khai, không nói hai lời, ném cho hắn hai bình đan dược, lạnh lùng nói một câu: một bình là uống vào, còn một bình là sâu ngoài da. Xong vẻ mặt vẫn lãnh đạm, ngự khí bay đi. Hành động này làm cho Hàn Lập trong lòng có chút ấm áp. Trải qua 2 năm ở chung, hắn đã hiểu rằng tiểu lão đầu này tuy tính tình có chút cổ quái, nhưng là người mặt lạnh tim nóng, chỉ có chút trầm mê vào thuật luyện đan thôi. Hiện tại đối đãi với hắn như thế, rõ ràng là vị mã sư bá này cũng đã xem hắn như con cháu. Hàn Lập có chút cảm động. Trước 3 ngày khi chuyến đi cấm địa diễn ra, Vương Sư Thúc rốt cuộc cấp phát cho Hàn Lập tính phù, thúc giục hắn tiến đến tập hợp tại nghị sự đại điện, chuẩn bị xuất phát. Hàn Lập đến nơi đây, đệ tử báo danh tham gia huyết sát thí luyện cũng tập hợp tại nơi này, đánh giá dò xét lẫn nhau. Đệ tử luyện khí kỳ cả Hoàng Phong Cốc vượt qua 1 vạn người, Hàn Lập tự nhiên sẽ không biết hết. Nhưng trong đó xuất hiện một nữ nhân mà Hàn Lập quen thuộc,